xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ phí tiền đó. Sở Nguyệt nịnh chớp mắt. Hai người đồng thanh nói. Tào Đạt Quang, không thể một lần làm giàu sao? Tào Đạt Quang vẻ mặt hậm hực buồn bã. Thu mua nhà máy sản xuất trà cụ với giá cực rẻ. Tôi cũng có nhiều bạn bè. Có thể kêu họ giúp tôi lấy hàng. Tôi tin rằng có thể bán hết số hàng tồn kho trong thời gian ngắn. Sở Nguyệt nịnh lắc đầu. Nhìn tướng mạo của anh, thì lô hàng này có vấn đề về chất lượng. Ban đầu nhà máy phá sản cũng chính vì vấn đề này. Sau khi anh tiếp quản, từ nay về sau cuộc đời của anh sẽ đi xuống dốc vì vụ này. Bạn bè biến thành kẻ thù. Trà cụ có vấn đề về chất lượng. Anh sẽ bồi thường cho bạn bè rất nhiều tiền. Tào Đạt Quang nghe hậu quả nghiêm trọng như vậy, lập tức không còn tâm lý muốn phát tài. Nhưng may là hợp đồng vẫn chưa ký, vẫn còn cơ hội lật ngược. Khu nghỉ ngơi bên kia, Chu Phong Húc mặc đồ thể thao đen trắng, mặt mày ủ rũ nghe Kiều Tinh than vãn chuyện gia đình. Nhà cửa lộn xộn, bố không màng đến việc kinh doanh công ty. Mẹ ngày nào cũng khóc lóc, anh trai vẫn chưa tỉnh lại, không biết sau này phải làm sao. Chu Phong Húc và Kiều Tử Uyên lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết như anh em ruột, đương nhiên cũng không muốn nhìn thấy anh trai nằm trên giường suốt đời. Vậy cũng không phải cách, anh biết một bác sĩ phẫu thuật não rất giỏi ở Mỹ. Nếu cần thiết có thể sắp xếp người đến đây. Hiện tại những máy CT tiên tiến nhất đều không chụp được não của anh trai em. Mời đến cũng vô dụng thôi. Kiều Tinh không khỏi chán nản. Ban đầu hắn muốn mời chị Sở đến xem xét tình hình. Nhưng phản ứng của bố mẹ rất lớn. Một mực chỉ tin tưởng vào y học hiện đại. Còn nói cái gì mà đây là thời đại này. Họ không thể tin rằng Kiều Tinh lại mê tín dị đoan. Họ sợ rằng vì mê tín dị đoan mà trì hoãn việc điều trị cho con trai trưởng. Anh Húc, anh có tin vào huyền học không? Chu Phong Húc sững người một chút. Chỉ nhớ đến lá số tử vi mà cô gái tính cho Thi Bác Nhân. Cho dù cô thực sự tính ra Thi Bác Nhân sẽ nhập viện, nhưng hắn cũng không tin lắm. Cũng có thể nói là không muốn tin. Rốt cuộc không có bất kỳ cơ sở nào cho huyền học. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, trừ phi nó xảy ra với chính anh, khiến anh nhìn thấy bằng chứng, nếu không anh sẽ không bao giờ tin. Kiều Tinh dường như không ngờ rằng ngay cả Chu Phong Húc trẻ tuổi cũng có suy nghĩ này. Hơi nghẹn lời, sau đó thất vọng gục xuống bàn. Tin vào một chút huyền học cũng không tệ. Em biết một nữ thần đoán mệnh rất giỏi, vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Em muốn mời cô ấy đến xem anh trai em. Nữ thần đoán mệnh, Chu Phong Húc liếc nhìn hắn. Hiện tại tâm tư của em nên đặt vào học tập, chứ không phải những thứ nhảm nhí này. Anh nghỉ đi đâu thế? Kiều Tinh cảm thấy oan uổng. Em chỉ là thưởng thức thôi chứ có làm gì khác đâu. Chờ đến khi em làm gì khác, thì còn có cách cứu vãn không? Chu Phong Húc duy trì phong cách nhất quán. Phát hiện ra dấu hiệu nào đó thì dứt khoát cắt đứt không do dự. Nhìn thấy Kiều Tinh vẫn vẻ mặt đau khổ, hắn nhặt vợt dựa vào tường và ném bóng. Đi, đánh thêm 3 hiệp. Thì bác Nhân đi từ nhà vệ sinh ra, đứng cạnh Chu Phong Húc, vẻ mặt như nhìn thấy ma quỷ. Kỳ quặc hỏi, có biết tôi vừa nhìn thấy ai không? Thì bác Nhân vừa nói vừa tiến đến gần Chu Phong Húc, ném nước bẩn từ tay ướt lên áo thể thao trắng của Chu Phong Húc. Hắn nhíu mày liếc nhìn, thì bác Nhân bị Chu Phong Húc trừng mắt, không khỏi ủy khuất, ít ra cũng là bạn học cùng trường bao năm, không phải là cố ý, đổi áo mới là được. Nói xong, hắn lại ném nước vào áo phông của Chu Phong Húc. Chu Phong Húc mặt tối sầm đi. Thì bác Nhân, thì bác Nhân hoảng sợ nhảy dựng lên. Không hề úp mở, đại sư đoán mệnh, tôi gặp được đại sư đoán mệnh. Cách chương.